Trầm Hương Nguyễn, quyển 1, góc truyện audio.com. Đường hội bị đình chỉ hoạt động một tháng, làm lỡ mất dịp Tết, cơ hội kiếm tiền dễ nhất trong năm. Phương Tồn Chính đang ở văn phòng, anh ta đeo găng tay đấm bốc, đấm mạnh vào trán Điên Tam mà vẫn cảm thấy chưa hả giận. Điên Tam và mấy tên nữa bị giam giữ qua dịp Tết. Phương Tồn Chính đều đem tiền trợ cấp đến gia đình mấy người đó. Những tên đáng đánh cũng đánh rồi, Điên Tam ở trong trại giam cũng chẳng có gì cực khổ. Đều là những anh em kiếm ăn nhờ mũi dao mũi kiếm. Muốn để họ cảm thấy rằng đi theo đại ca chẳng phí công. Nên Phương Tồn Chính đối đãi rất hậu hĩnh, điểm này rất giống với anh trai anh ta. Nhưng Điên Tam ra khỏi trại giam liền bị lĩnh một trận ra trò là điều không thể tránh. Găng tay mềm mà dày. Đánh trên đầu không đau, chỉ là mấy tên hầu tử và lục chỉ ngồi trên sofa bên cạnh nhìn và cười trên nỗi đau của người khác nên Điên Tam thấy hơi mất mặt. Miệng lẩm bẩm, trong ba người thì có hai người nói giọng Bắc Kinh, cứ tưởng chúng là cừu qua đường, ai ngờ lại gặp, Phương Tồn Chính ném đôi găng tay nhắm thẳng vào Điên Tam. Sao, chú mày có sĩ diện không? Hằng tháng anh đây chia cho chú mày ít tiền quá phải không? Vẫn không đủ để chú mày xài hả? Trước Tết đã dặn dò mọi người rồi. Sau này đừng có làm chuyện thịt cừu ấy nữa. Đến khi công xưởng thành quan đi vào hoạt động tốt thì còn kẻ nào mạnh hơn ta nữa. Tiên sư mày, ngày 27 tháng chạp đó khó khăn lắm mới được Trần Huyền đồng ý làm bữa ăn đêm cho. Vậy mà bị Điên Tam phá hỏng cả. Anh ta nhớ hôm đó trước mặt ba thằng nhãi kia phải giả bộ đáng thương mà thấy bực. Hơn nữa còn bị Trần Huyền đứng ngay bên chứng kiến mọi chuyện. Nửa tháng nay, đi ngang qua nhà họ Trần anh ta đều cúi đầu mà bước. Trần Huyền vốn luôn cảm thấy anh ta là kẻ chẳng ra gì. Lần này coi như xong luôn rồi. Hoàn toàn mất mặt, Phương Tồn Chính duỗi chân đá mạnh. Điên Tam đau đớn tê dại mặt mày. Lục Chỉ và Hầu Tử lúc đầu cứ tưởng được xem hài kịch vui vẻ. Không ngờ đại ca ra đòn thật. Thấy tình thế bất thường liền đứng cả dậy, một người ôm ngang bụng Phương Tồn Chính, một người đứng chặn trước mặt Điên Tam. Anh Chính, đừng nóng giận nữa, hôm đó cũng là lỗi của em, nếu em không dẫn Tiểu Lệ đi dạo phố thì cũng sẽ không xảy ra chuyện đó. Hầu Tử khuyên, đường hội bị đóng cửa một tháng, quầy rượu thật đều bị đập vỡ, toàn bộ tổn thất là do mày gây ra, Phương Tồn Chính đánh không tới người. Liền giơ tay đấm vào bao cát bên cạnh, đó chính là túi cát chuyên dụng của anh ta, bên trong không phải đựng bông hay vải cũ như thông thường, mà là sắt vụn và mùn cưa, vì không đeo găng tay nên khi đấm vào các đốt ngón tay đều đau tới mức anh ta có cảm giác giống như hơi lạnh quất thẳng vào người. Hả, Điên Tam vừa nghe mình phải bồi thường toàn bộ thì mặt mày trở nên xanh lét. Khấu trừ nửa năm tiền lương của mày là còn ít đấy. Nửa năm này mày không được đi đâu. Phải chăm chỉ ở thành quan trông nom công xưởng. May mà chỉ khấu trừ nửa năm. Điên Tam hồi phục thần sắc. Anh Chính, anh cứ sai bảo, em đi đâu cũng được. Điên Tam quên cả đau. Lại hỏi, người họ Giang đó, chúng ta có cần tìm hắn về không? Thằng khốn, Phương Tồn Chính vùng khỏi Hầu Tử. Xông đến vung mạnh nắm đấm, Điên Tam mở miệng xin tha, lấy tay ôm đầu rồi núp vào góc tường. Hầu Tử và Lục Chỉ lao tới kéo Phương Tồn Chính. Phương Tồn Chính mới tha, trước Tết ngày nào cũng bị mắng, bị ăn đòn, bây giờ mày vừa ra tù xong lại còn muốn đào huyệt chôn mình nữa hay sao? Hôm đó tên họ Giang bỏ qua trước, nếu không thế thì lần này chúng ta chịu thiệt chắc rồi. Đường hội đi vào hoạt động lại. Mọi người không được đi theo con đường thịt cừu như trước nữa. Phải tuyển nhiều các em trẻ đẹp vào để lôi kéo khách. Đồng tiền được kiếm bằng con đường ngay thẳng cũng đủ để cho anh em sống mà. Từ nay về sau hãy để tâm suy nghĩ về công việc sản xuất ở thành quan đi. Những điều trong lòng Trần Huyền không phức tạp như Phương Tồn Chính nghĩ. Suy cho cùng thì cô cũng chỉ nói đi nói lại nhiều lần với anh ta là cẩn thận không sẽ có ngày gặp phiền phức lớn mà thôi. Cô chỉ không ngờ hôm đó vừa nói xong là lập tức ứng nghiệm. bất giác thầm nguyền rủa cái miệng xui xẻo của mình. Vì ngày Tết mà bản thân không nói những lời may mắn nên cô thấy hối hận suốt mấy ngày. May mà sự việc đã êm đềm trôi qua. Đường hội bị tạm ngừng hoạt động một tháng bây giờ đã khai trương trở lại. Việc tổn thất kinh doanh và phí lễ là quả cáp để thu xếp mọi chuyện mà Phương Tồn Chính phải chịu tốn hết bao nhiêu tiền thì cô không quan tâm. Chỉ cần anh ta không có chuyện gì là tốt rồi. Nếu hai anh em nhà họ Phương đều vào tù thì e rằng thím Phương sẽ khóc đến mù hai mắt mất. Sau này nghe hầu tử nói lại, hôm mở lại quán, Phương Tồn Chính thực hiện lời hứa mời rượu chuộc lỗi. Đã uống đến nỗi về đến nhà là nôn mửa. Trần Uyển sững người, nhớ đến hàm răng trắng trong đêm tối và hai tia mắt bức bách trong cái đêm hôm ấy. Cánh tay cô bỗng nổi da gà, không dám nghĩ tiếp nữa. Những điều cô thực sự lo lắng chính là bản thân mình. Sau khi cha mất, khoản tiền tiết kiệm của gia đình cô bất luận là có hợp pháp hay không dường như đều không lấy lại được. Hai năm nay thực hiện cải cách giáo dục nên mức học phí đại học tăng lên rất nhiều. Thứ cô đang phải đối diện chính là thời kỳ cuộc sống mờ mịt lần thứ hai. Lần trước khi gia đình tan tác không biết đi đâu thì cậu đã cho cô một gia đình mới. Bởi vậy cô không muốn lại một lần nữa đặt áp lực lên cậu. Kết quả thi lần này của cô trượt dốc một cách thảm hại. Nhưng sự thực cô cũng chẳng còn lòng dạ nào mà suy nghĩ. Môi trường mà người ta mong được bước chân vào giường như bây giờ đã trở thành một giấc mơ không thể thực hiện. Tương lai của cô cũng chẳng có hy vọng nữa. Sau khi kết thúc buổi tự học buổi tối, cô và Tiểu Vũ cùng đi về. Đã bước vào tháng 5, chính là tháng thời tiết đẹp nhất trong năm ở Tế Thành. Không biết hoa huệ trong sân nhà ai hương bay ngào ngạt. Hương thơm như lưỡng lự bay trong những làn gió nhẹ cuối xuân. Ánh đèn trong hẻm Chu Tước rất mờ nhạt, hắt bóng hai người một cao một thấp lên nền đá cẩm thạch. Chị, đã nghĩ sẽ ghi danh vào trường nào chưa? Tiểu Vũ vẫn như đứa trẻ, chẳng chuyện gì có thể giấu giếm trong lòng. Thật kỳ lạ là con trai đều vậy. Không biết đến chừng tuổi nào mới thực sự trưởng thành. Trần Uyển vốn đã không để ý cũng không trả lời lại. Em nghĩ với thành tích học tập của chị có thể dễ dàng vào được mấy trường đại học có tiếng. Nhưng anh Chính thì thảm hại rồi. Phải đợi chị thi đậu đại học trong tâm trạng không thoải mái. Sau đó chị lại đi học ở tỉnh khác. Anh ấy chắc chắn sẽ lo lắng lắm đây. Cô cười cười, có thể chị sẽ không học ở tỉnh khác. Khi còn sống, cha luôn động viên cô cố gắng học tập để sau này đến Bắc Kinh học. Nhưng hoàn cảnh hiện tại trên thực tế, cô đang suy nghĩ xem có cần thiết phải học đại học không? Bởi vì qua hè Tiểu Vũ cũng bước sang năm cuối cấp 3. Nếu như điều kiện kinh tế chỉ cho phép một người tiếp tục học thì cô nhất định sẽ để cơ hội đó cho Tiểu Vũ. Còn em, đã có dự định gì cho năm sau chưa? Em, Tiểu Vũ gãi đầu, Đại học Đông Bắc là được rồi. Còn một năm nữa, cố gắng học cho tốt vào. Còn một năm nữa cơ mà. Không phải gấp quá, Tiểu Vũ tính lười biếng. Trời có sập xuống thì nó vẫn có thể đắp chăn ngủ ngon lành được. Nó là đứa ưa đòn. Đôi khi cậu đánh nó một trận đòn cũng là điều cần thiết. Một năm qua đi rất nhanh. Em vẫn tưởng mình nhỏ tuổi lắm sao? Cậu mợ đều hy vọng sau này em tìm được công việc tốt để có thể phụng dưỡng họ khi về già. Cô vung tay đánh vào gáy nó. Em đến khi nào mới hiểu chuyện đây? Tiểu Vũ không kịp đề phòng, ôm lấy đầu, có gì từ từ nói không được sao? Lại đánh, nói xong còn cào nhào. Chỉ có gã Phương Tồn Chính điên khùng mới chịu nổi chị. Nếu là em thì em đã đá chị xuống dòng Thanh Thủy từ lâu rồi. Lại nói năng bậy bạ, ngứa thịt rồi hả? Trần Uyển đuổi đánh, nó cười khanh khách chạy về phía trước. Tiệm đã đóng cửa, bước vào gian chính. Cậu và mợ đang ngồi trên bộ sofa cũ kỹ. Hiếm có hôm nào không mở tivi như hôm nay. Tiểu Vũ nhìn thấy nét mặt cha nặng nề. Lòng bất an suy nghĩ xem hôm nay mình có làm gì sai trái ở trường không. Nhưng không thấy mình đã làm gì sai mà khiến cha mặt nặng mày nhẹ như thế. Suốt buổi tối, cùng tự cương tâm trạng không thoải mái vì nhớ tới chị gái. chị gái ông từ nhỏ sức khỏe không tốt. Năm đó chưa học xong cấp 3 đã về quê tham gia vào đội sản xuất nông thôn. Rồi gặp gỡ người thanh niên trí thức Trần Hải Hành, cha của Trần Huyền, sau đó hai người trở lại thành phố kết hôn. Chị ông làm việc ở một công xưởng nhỏ, mỗi tháng được mười mấy đồng, để lo tiền cho ông học phổ thông và tiền cho chồng học đại học tại chức. Chị phải làm thêm ban đêm để kiếm thêm ít đồng, sức khỏe theo đó mà giảm sút. Sau này Trần Hải Hành dựa vào ngòi bút và được thăng tiến trên quan trường mà chị ông mới được hưởng hạnh phúc mấy năm nhưng lại qua đời sớm. Buổi tối, Củng Tự Cương có nghe giáo viên chủ nhiệm của Trần Huyền báo là Tiểu Huyền định không tiếp tục học nữa. Thì những việc xưa kia cứ hiện lên rõ mồn một trong tâm trí. Cảm thấy lồng ngực vô cùng khó chịu. Tiểu Huyền, Củng Tự Cương quát Trần Huyền ngồi xuống. Tối nay cậu gặp cô giáo Chu chủ nhiệm lớp con. Cô ấy nói thành tích thi lần này của con không tốt. Tiểu Vũ trộm nhìn chị một cái. Trần Huyền vẫn cúi xuống dán mắt vào bàn chân. Không nói, cô Chu dạy ở nhất trung mười mấy năm rồi. Cô ấy nói con là một trong số ít học sinh mà cô ấy rất kỳ vọng. Con, cậu, con không muốn học đại học. Con muốn học nghề hoặc đi làm luôn khi tốt nghiệp. Trần Huyền ngẩng đầu lên nói, dù đã đoán được như thế nhưng Củng Tự Cường khi nghe chính miệng cô nói thì vẫn không thể tin được. Rốt cuộc là con đang nghĩ gì vậy? Con cũng như con cậu, cậu đã nói với con rồi mà, vô duyên vô cớ sao tại sao hai tháng gần đây đột nhiên lại có suy nghĩ ấy? Con suy nghĩ kỹ rồi, Trần Huyền dừng lại một chút, sắp xếp lại những suy nghĩ trong đầu mấy ngày nay một lượt. Học đại học rồi khi ra trường thì như thế nào? Cũng phải tìm việc, cậu mợ biết là con yêu thích công việc bếp núc. Cậu cũng nói con làm đồ ăn rất ngon mà. Con quyết định tương lai sẽ đi theo con đường ấy. Nếu như đã như vậy, bắt đầu sớm một chút sẽ tốt hơn là kéo dài sau mấy năm. Ngoài ra, cũng còn có thể phụ giúp thêm cho gia đình. Câu cuối cùng cô cố ý nói thật nhỏ, nhưng mọi người vẫn có thể nghe thấy. Chị, Tiểu Vũ lờ mờ hiểu chuyện, ngập ngừng gọi, vớ vẩn, con đã lớn lắm hay sao? Bây giờ mà quyết định con đường phát triển cho tương lai là quá sớm. Nhất định phải học đại học, nếu không sau này con hối hận cũng không kịp đâu. Củng Tự Cương trầm giọng nói, nếu với thành tích học tập như thế mà Tiểu Huyền không học đại học thì ông làm sao có thể đối mặt với chị gái chứ? Củng Tự Cương ông dù có phải sống thắt lưng buộc bụng thì cũng phải để cho hai đứa nhỏ học hành thành người. Kinh tế gia đình không khiến con lo. Tiểu Huyền, trước đây chính nhờ một phần tiền lương của mẹ con khi bà còn làm việc trong công xưởng thì cậu mới học được hết cấp 3. Cậu không thể lại để con nai lưng làm việc vì gia đình ta khi tuổi đời còn quá trẻ. Con không phải lo về khoản học phí. Cậu mợ mấy năm nay có tiết kiệm được một chút. Nếu không đủ thì đi mượn người ta hoặc là đến đơn vị của cha con. Học phí của Tiểu Vũ năm tới cậu mợ sẽ nghĩ cách khác. Bên đường phía Tây đã bắt đầu di rời rồi. Theo tính toán thì năm tới đầu bên này cũng sẽ di rời. Nhưng nếu thực tế không như thế thì năm tới mình sẽ bán căn nhà này đi. Cậu, chuyện thôi học con không được nghĩ tới nữa. Cậu không có khả năng mang lại cuộc sống giàu sang cho con cái. Nhưng cậu không thể để mấy đứa không được học hành đến nơi đến chốn. Cách chương.